Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 226. Thấy Diệp Bạch ở ngay trước mặt hắn liền nói thẳng ra, nhà ta nghệ sĩ, loại phách lối này mà nói đến Chu Văn Bân một trận lên cơn giận dữ. Hắn tại Quan Diệu từ trước đến giờ là nói một không hai, nơi nào chứa chấp một tiểu tử chưa ráo máu đầu dẫm ở trên đầu của hắn khiêu khích, vì vậy lúc này liền đem điện thoại đánh tới chữ Hồng Quang nơi đó, hơn nữa trực tiếp bấm video nói chuyện điện thoại. Chu Văn Bân là Quan Diệu truyền thông kim bài người đại diện, Quan Diệu chính thành thu nhập đều đến từ hắn dưới cờ nghệ sĩ, chỉ là cung hút một người cũng đủ để cho vị trí của hắn vững như bàn thạch, hắn tại trụ sở chính quyền lên tiếng cũng tuyệt đối không nhẹ. Một là công ty nguyên lão, một là mới vừa vào đi trẻ tuổi người đại diện, chữ Hồng Quang sẽ thiên về hướng bên đó cơ hồ là không cần nói cũng biết. Lạc Thần mới vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt lại bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Alo, chữ Tổng. Cùng Diệp Bạch thấy qua sao công tác giao tiếp, video trong hình, chữ Hồng Quang đang ngồi ở phòng làm việc rộng lớn đỏ trong ghế gỗ. Chu Văn Bân thần sắc lạnh lùng hướng về phương hướng của Diệp Bạch nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Hắn vào lúc này ngay tại ta cái này đây, ta cũng đang muốn nói với ngài chuyện này. Làm sao có vấn đề gì, chữ Hồng Quang tự nhiên cũng nhìn thấy video đầu kia Diệp Bạch. Chữ Tổng, ta xem tiếp nhận tài liệu, hắn chọn lấy nghệ sĩ vốn là thủ hạ ta người, vẫn là ta 3 năm trước đây liền thẻ xuống, chúng ta kinh doanh ước chưa đầy, nửa đường đổi người, cái này sợ rằng không hợp quy củ, Chu Văn Bân mở miệng nói. Chữ Hồng Quang nhớ lại một cái. Là cái đó kêu Lạc Thần bất quá là một không có tên tuổi tiểu nghệ người, cho hắn chính là, có gì không hợp quy củ. Chu Văn Bân mặt không đổi sắc mở miệng nói, nếu là đem bó lớn tinh lực hoa tại loại này bùng nhão không dính lên tường được nghệ trên người, có phần quá lãng phí công ty tài nguyên. Đối với Diệp Bạch nhìn người ánh mắt, ta không dám gật bừa. Một bên Lạc Thần nghe lời nói của Chu Văn Bân, tái nhợt môi căng thẳng thành một đường thẳng. Mà bên cạnh hắn tên kia kêu Diệp Bạch nam nhân lại từ đầu tới cuối đều là một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt, lạnh liếc nhìn ánh mắt của Chu Văn Bân xăm nhàn nhạt dễu cực, người là chính bản thân hắn chọn, ta cũng đã đáp ứng, chữ Hồng Quang dường như cũng không có thay đổi chủ ý ý tứ, hiển nhiên một chút như vậy tài nguyên hắn còn sẽ không để ý. Chu Văn Bân đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, một bộ vì cúc cung tận tụy làm bể tâm vẻ mặt khổ khuyên nhủ, chữ Tổng. Diệp Bạch hành động này thật sự là phá hư công ty quy củ, càng làm cho cái khác còn có tiềm lực nghệ lòng người lạnh ngắt, ta coi như tổng thanh tra, quả thực không thể nhìn hắn loạn như vậy tới. Chu Văn Bân nói xong lại một bộ thiện giải nhân ý vẻ mặt thay chữ Hồng Quang giải quyết khó khăn nói, chữ Tổng, không bằng như vậy ngài thấy thế nào ta đem Lâm Hạo trả lại cho hắn. Lâm Hạo trong bộ phim trước vai phụ phi thường xuất sắc, lửa lớn một cái, thừa dịp cái này nhiệt độ bộ phim tiếp lại cố gắng một cái hướng một. Cái, hạng hai cũng không có vấn đề gì. Chu Văn Bân lời nói này có thể nói vừa chu toàn công ty lợi ích, lại biểu hiện chính mình đại độ, hoàn toàn sẽ không để cho người hoài nghi sự chân thật của hắn mục đích có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xa. Một cái Diệp Bạch, còn muốn cùng hắn đấu, Diệp Bạch, Văn Bân muốn đem Lâm Hạo cho ngươi, ngươi thấy thế nào, chữ Hồng Quang chú ý Diệp Bạch vẻ mặt. Muốn đổi người cũng có thể a, bất ngờ là, thái độ của Diệp Quảng Quảng lại rất là sảng khoái. Chu Văn Bân hai con ngươi híp lại có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng cái này Diệp Bạch nhất định sẽ tại trước mặt chữ Tổng thưa hắn, nói hắn cưỡng ép Lạc Thần sự tình. Nghe được lời nói của nam nhân sau, Lạc Thần căng thẳng sắc mặt đột nhiên hết sạch, trái tim giống như từ trời cao ầm ầm rơi xuống. Một là tiền đồ thật tốt tương lai ngôi sao mới Lâm Hạo, một là suốt 3 năm không có tác phẩm đã sớm bị người quên lãng tại xó xỉnh hắn. Bất kể là ai đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Hắn sớm phải biết. Sớm nên biết. Chu Văn Bân nói không sai. Toàn bộ hoàn cầu. Ai dám muốn hắn? Ai sẽ muốn hắn? Hắn đời này. Cũng sớm đã xong rồi. Chu Văn Bân thấy đối phương đồng ý, âm thầm lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, sách, bất quá là một tuyến 3 tiểu nghệ người mà thôi liền thỏa hiệp, cái này Diệp Bạch, cũng liền điểm này kiến thức. Chu Văn Bân giọng nói ngạo nghễ, một bộ bố thí giọng nói, nếu lá người đại diện cũng không ý kiến, cái kia cứ quyết định như vậy, ta cái này cũng làm người ta đem Lâm Hạo kinh doanh ước lấy tới đổi thẻ cho ngươi. Chậm, Diệp Quảng Quảng lại cắt đứt lời nói của Chu Văn Bân. Chu Văn Bân cau mày, tựa như có bất mãn, làm sao ngươi còn có yêu cầu. Diệp Quảng Quảng tự tiếu phi tiếu hướng về Chu Văn Bân nhìn một cái, Sáng chói trong con ngươi thoáng qua một vệt nhìn bằng nửa con mắt Lăng Nhiên cùng khinh miệt, đổi người tự nhiên có thể, chẳng qua là, Chu tổng thanh tra, Lâm Hạo sợ là không đủ cách đây ngài nếu muốn đổi. Liền lấy cung hút để đổi. Nghe nói như vậy, Chu Văn Bân ngẩn người một chút mới phản ứng được hắn nói cái gì, ngay sau đó đột nhiên đổi sắc mặt, tại chỗ giận dữ, Diệp Bạch. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào, chữ tổng ngài nghe được tiểu tử này chính là cố ý gây chuyện. Lại cầm một tên đều không có người biết 18 tuyến, cùng dưới tay hắn nóng bỏng nhất một đường nghệ sĩ đánh đồng với nhau. Quả thật là cuồng vọng. Đừng nói là Chu Văn Bân, liền ngay cả Lạc Thần chính mình nghe nói như vậy đều ngẩn ra, một đôi sạch sẽ mờ mịt trong con ngươi tràn đầy thì không cách nào tin tưởng. Sắc mặt của Diệp Quảng Quảng lại không thay đổi chút nào, liên tục cười lạnh mà mở miệng nói, ta gây chuyện rốt cuộc là ai đang tìm việc chữ tổng, ngài nhưng là chính miệng hạ lệnh, để cho quan diệu tất cả mọi người phối hợp công tác của ta. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng đáy mắt thờ ơ trong nháy mắt tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên hướng về Chu Văn Bân bắn tới, nghiêm nghị mắng, nhưng là, Chu tổng thanh tra ngươi thì sao, chẳng lẽ ngươi không phải là quan diệu truyền thông người, không phải là chữ tổng thuộc hạ vẫn là... Chu tổng thanh tra ngươi cho rằng là quan diệu chính là thiên hạ của ngươi, ngươi có thể càng mở chữ tổng đơn độc làm quyết định, liền lời nói của chữ tổng đều không coi vào đâu, lại nhiều lần xô đẩy ngăn trở. Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên sẽ không nói Chu Văn Bân cưỡng ép Lạc Thần sự tình, bởi vì biết nói cũng vô ích. Một là kim bài người đại diện, một là không có chút giá trị nào quá khí nghệ sĩ, chữ Hồng Quang sẽ đứng tại người nào vậy bên rõ ràng, ở trong giới giải trí loại chuyện này quá bình thường. Làm không cẩn thận còn có thể bị Chu Văn Bân đánh ngược một cái nói là Lạc Thần chủ động câu dẫn hắn. Như thế, lấy chữ Hồng Quang làm người, để ý nhất chính là cái gì? Chỉ có quyền uy và địa vị của hắn. Tư thế bây giờ của Chu Văn Bân, tựa như cùng cách xa kinh thành phiên vương, cố thủ đất phong, cầm binh tự đại. Mà ở trong giới giải trí, kiên kỵ nhất chính là người đại diện một người làm lớn cục diện. Bao nhiêu thực lực cường thịnh công ty giải trí cũng là bởi vì người đại diện trốn đi, đồng thời lại mang đi thủ hạ nhóm lớn nghệ sĩ mà trong một đêm phân băng chia rẽ. Nghe đối phương một tràng tiếng chất vấn, trong con người của Chu Văn Bân dần dần hiện lên một vệt hốt hoảng, lạnh giọng nổi giận nói, Diệp Bạch. Ngươi bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Ta lúc nào nói qua lời như vậy? Phải biết chữ Hồng Quang kiên kỵ nhất chính là có người khiêu chiến quyền uy của hắn, thoát khỏi khống chế của hắn. Quả nhiên, trong video chữ Hồng Quang đã bắt đầu đổi sắc mặt. Cho dù chữ Hồng Quang biết rõ Diệp Bạch chính là cố ý khích bác ly gián, nhưng lời nói của Diệp Bạch, hắn vẫn là nghe hiểu được. Khoảng thời gian này Chu Văn Bân đúng là có chút quá nhẹ nhàng, lại nhiều lần không đem hắn cái này chủ tịch coi ra gì, hắn thậm chí còn nghe nói, hắn cùng Diệp thị tập đoàn người âm thầm có tiếp xúc. Nghĩ tới đây, chữ Hồng Quang rốt cuộc mở miệng nói, Văn Bân, ngươi đem thủ tục còn có hiệp ước đều giao tiếp một chút, chuyện này ta đã quyết định, nhưng là, chữ tổng. Sắc mặt của chữ Hồng Quang đột nhiên âm trầm xuống, làm sao ta hiện tại ngay cả một cái nghệ sĩ đều không điều động được ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền đem cung hút trả lại cho hắn. Lại có thể nói ra những lời này, có thể thấy chữ Hồng Quang là thực sự tức giận, sao lại thế? Chữ tổng ta không phải là cái ý này. Ta cái này liền sắp xếp. Để tránh tiếp tục chọc giận chữ Hồng Quang, Chu Văn Bân chỉ có thể nhượng bộ. Chữ Hồng Quang lạnh rên một tiếng, cúp cuộc gọi video. Xem ra, đem Diệp Bạch bỏ qua là đúng, Quang Diệu tiếp tục để cho Chu Văn Bân như vậy một nhà độc quyền đi xuống, không phải là dấu hiệu tốt lành gì, một khi Chu Văn Bân có dị tâm, toàn bộ Quang Diệu cơ hồ đều sẽ bị móc sạch. Nhưng cái này Diệp Bạch, còn quá trẻ khí thịnh, hành động theo cảm tình. Vì giận dỗi thiên về muốn cái kia kêu Lạc Thần nghệ sĩ, tại trước mặt Chu Văn Bân so sánh, thật sự là không đáng chú ý, thật có thể kềm chế Chu Văn Bân. Kết thúc cuộc gọi video sau, Chu Văn Bân hung tợn gọi điện thoại, để cho trợ lý cùng luật sư qua tới xử lý tiếp nhận liên quan công việc. Ký tên thời điểm, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng ánh mắt kia quả thật là hận không thể đưa nàng ăn tươi nuốt sống. Đáng chết, đến miệng con vịt, dĩ nhiên cũng làm như vậy bay. Lạc Thần chuyển tới nàng danh nghĩa hiệp ước toàn bộ đều xử lý xong sau, Diệp Quảng Quảng cầm lấy hiệp ước quơ quơ, câu môi đứng lên, Chu tổng thanh tra, đa tạ. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột ngột, cho đến tại mới kinh doanh trong hiệp ước ký xuống tên của mình, Lạc Thần như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, nhìn thấy Diệp Bạch đã xoay người rời đi, mới chợt thanh tỉnh, theo bản năng liền đi theo. Mới vừa bước ra bước chân, sau lưng liền truyền tới Chu Văn Bân âm trầm âm thanh, "Lạc thần, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Thật muốn đi theo cái này chưa dứt sữa chút nào không có tư chất mạng giao thiệp người đại diện." Bước chân của Lạc thần dừng lại một chút, bất quá chỉ một giây, liền theo phương hướng của Diệp Bạch mà đi.